Kiều Thê Như Vân, chương 458, Phá Thành, góc truyện audio.com. Từ Thần Phúc nhất thời do dự, lúc trước hắn tất nhiên là một lời cửu đỉnh, nhưng mọi người nói như vậy, đến tình trạng hiện tại thật sự không thể kích động nhiều người tức giận, trầm ngâm một lát nói. Gọi hắn tiến vào, chỉ một lúc sau, Lý Vĩnh Viễn liền dẫn Trực Đạt tiến vào, Trực Đạt cũng không hành lễ, nhàn nhạt quét mấy người trong sảnh, chậm rãi nói. Kẻ hèn này nhận quân lệnh của Thẩm đại nhân, đến đây thương lượng. Đại doanh quan quân, mấy ngày nay, đại doanh các nơi không yên tĩnh, quân kỳ bắt đầu căng cứng, mỗi ngày theo như lệ, triệu tập chúng tướng, cũng không có gì để phân phó, chỉ hỏi rõ tình huống, lại hỏi tin tức thám báo tìm hiểu được, sau đó đều tự tản đi, không đề cập tới gì nữa. Động tĩnh ở bên trong thành rất quỷ dị, nhưng loại quỷ dị này, lại làm cho Thẩm Ngạo hạ lệnh, Tư Mã Tư tùy thời làm tốt chuẩn bị vào thành, Hàn Thế Trung có chút khó hiểu, cố ý đến lều trướng trong trung quân, hỏi. Thẩm đại nhân, không công thành, vì cái gì mà tùy thời làm tốt chuẩn bị vào thành, có thể thông báo một chút, để hạ quan phân phó xuống hay không? Thẩm Ngạo cười cười nói, sau mấy ngày, Trượt Châu sợ là sẽ nội chiến. Tại sao, người đã quên rồi hả? Ta đã gọi Trực Đạt vào thành, ý tứ bổn quan rất rõ ràng, người nguyện đầu hàng sống, người kháng cự chết. Hàn Thế Trung không hiểu ra sao, hỏi, cái đó có liên quan gì đến việc vào thành, nếu Thiên Nhất dạy thật sự hàng, trực tiếp vào thành là được. Thẩm Ngạo nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Từ Thần Phúc không biết hàng, nếu hắn hàng, sống hay chết cũng không phải bổn quan có thể quyết định, cho nên, nếu ta là hắn, có thể kéo một ngày liền kéo dài một ngày. Nhưng tin tức này truyền đi, các đầu mục Thiên Nhất dạy sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn đều có thê thất, đều có con cái, lúc trước tin Thiên Nhất dạy, có lẽ còn đuổi theo Từ Thần Phúc buông tay đánh cược một lần, hôm nay, đến hoàn cảnh này, sẽ cam nguyện chôn cùng Từ Thần Phúc. Hàn Thế Trung bừng tỉnh, nói. Đây là thuật công tâm, là muốn phân hóa tặc phỉ. Đến lúc đó, những giáo chúng không cam lòng kia tất nhiên sẽ sinh ra dao động, nhưng Từ Thần Phúc cường lệnh chống cự tất nhiên sẽ làm cho người sinh ra oán hận, chỉ cần có một người dẫn đầu phản đối, Trượt Châu tất nhiên đại loạn, đến lúc đó, chúng ta thừa cơ hội vào thành, nắm giữ đại cục. Thẩm Ngạo gật đầu khẳng định, đúng là ý tứ đó, những lời này, người tạm thời quên đi, đến thời cơ thích hợp liền đem binh vào thành. Lại qua hai ngày, trong thành còn chưa thay đổi gì, nhưng Trực Đạt chiêu an, đã xuất hiện hiệu quả rồi, ngày đó, các thủ lĩnh chứng kiến, Trực Đạt mặt nói rõ chính sách của Thẩm Ngạo, Từ Thần Phúc giận tím mặt muốn đẩy Trực Đạt ra chém đầu, lại bị giáo chúng khuyên, giết Trực Đạt chẳng khác gì là triệt để quyết liệt cùng quan quân, tất cả mọi người sẽ ôm cái Trượt Châu này cùng chết. Từ Thần Phúc vô pháp, đành phải hừ lạnh một tiếng, bảo người tạm giam Trực Đạt, trong lòng của hắn thực sự hiểu, chỉ có giết Trực Đạt mới có thể làm tất cả mọi người cam tâm tình nguyện cố thủ Trượt Châu, liền bảo Tâm Phúc đến, lặng lẽ đi giết Trực Đạt. Chỉ đáng tiếc người tạm giam Trực Đạt lại là Lý Vĩnh Viễn, trong lòng người này đã sinh ra dao động đối với Từ Thần Phúc, biết Trực Đạt tuyệt đối không thể chết được, bởi vậy bố trí địa phương giam lỏng Trực Đạt kín không kẽ hở tâm. Góc truyện audio.com, phúc của Từ Thần Phúc căn bản không có cơ hội hạ thủ. Lúc này, một đám tín đồ Từ Thần Phúc cầm đầu và không ít thủ lĩnh đã lục đục nội bộ, mâu thuẫn dần dần lớn ra, vốn Từ Thần Phúc đồng ý không ít chỗ tốt, một ít người ôm tâm lý đầu cơ, nghĩ tới khai quốc công hầu đến mức độ nghiệt, nhưng đến tình trạng này, đâu chịu tồn tại một tia cùng chung hoạn nạn với Từ Thần Phúc. Thế cho nên, Từ Thần Phúc mấy lần triệu tập mọi người chính là huyên náo một mảnh, mượn các loại cơ ồn ào, trong đêm một ngày, một đầu mục đúng là mang người tiến vào Thượng Tiên Phủ, muốn ám sát Từ Thần Phúc, kết quả bị hộ vệ Từ Thần Phúc bắt được giết chết tại chỗ. Ở bên trong thành Trượt Châu đã là lòng người bàng hoàng, Từ Thần Phúc tự biết không khống chế nổi cục diện, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cục đến ngày 28 tháng 4, trong thành đột nhiên có lửa cháy, vì tạm thời an toàn tánh mạng, phản loạn chính thức mở màn, khắp nơi trong thành đều là loạn binh, có đám đánh Thượng Tiên Phủ, có đám muốn san bằng phản loạn, bóng người ẻo lả trên đường phố, ai cũng không phân rõ đối phương là tín đồ hay là quân đội phản loạn, giết lung tung một hồi, mới dần dần tìm ra đầu mối. Cứ điểm phản loạn tại thành Bắc chủ yếu là Xương quân, đóng quân ở Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc, những người này được trên quan lôi kéo vào Thiên Nhất dạy, hôm nay mắt thấy đại thế đã mất cũng vứt bỏ Thiên Nhất dạy sớm nhất, những người này, vốn là có tổ chức, một khi làm khó dễ, liền một mặt đi mở cửa thành Bắc ra, một mặt tiến thẳng đến Thượng Tiên Phủ. Đang lúc ở bên trong thành Trượt Châu ác chiến hừng hực, quan quân lập tức có động tác, Tư Mã Tư dẫn đầu, giống như thủy triều, lập tức vào thành, tiếng giày rầm rầm vang vọng một mảnh, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. vốn là cửa Bắc bị chiếm, tiếp theo là cửa Đông, cửa Tây, quan quân ba đường tiến công, ngoại trừ phản loạn Thiên Nhất dậy, tặc phỉ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã bị dồn đến trong thành, những người này có vẻ rất cuồng nhiệt, tuy là bốn bề thọ địch, lại dựa vào dân cư tiến hành chống cự, quan quân thận trọng, từng bước một ép bọn chúng vào Thượng Tiên Phủ, cái phủ đệ này chiếm diện tích không nhỏ, bên trong tụ tập hơn 1.000 tặc phỉ, nhô đầu ra khỏi nhà, dùng cung tiễn xạ kích. Quan quân như thủy triều, vây hết xung quanh, đã thiết lập chướng ngại vật trên đường phố, cung tiễn, ngay cả pháo cũng kéo đến, lúc này Thẩm Ngạo đánh ngựa, mang theo một đội thân vệ tới, chúng tướng đi xuống ngựa, ào ào tới hành lễ với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nhàn nhạt hỏi, thế nào, bao lâu có thể bắt, một gã xương quân chỉ huy cướp lời đáp, bắt rất dễ dàng, trước hừng đông, đánh vào là không thành vấn đề, chỉ sợ sẽ tổn thương thảm trọng. Sắc mặt Thẩm Ngạo bình thản. Đã là tổn thương thảm trọng, sẽ không cần cường công, gần đây rất nóng, liền đốt lửa chơi đi, từ thần phúc kia không phải muốn thăng tiên sao, phóng hỏa cho hắn quy thiên. Quan quân bên này cũng đủ dầu hỏa tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức có người mang theo từng thùng dầu hỏa, được lá chắn yểm hộ, dội dầu hỏa bốn phía, một đống củi cũng được chở đến, có vẻ đâu vào đấy, tặc phỉ trong phủ đoán được tâm tư quan quân, mũi tên phóng càng nhanh, chỉ tiếc là bị lá chắn ngăn hết, ngoại trừ bắn bị thương bắp chân một người, cũng là vô kế khả. gocchuyenaudio.com thi trong nội đường Tam Thanh, từ thần phúc lâm vào tuyệt vọng, nguyên một đám tín đồ đến đây bẩm báo, hắn chỉ phẫn nộ vẫy vẫy tay, đi ra ngoài, trẫm muốn đăng cơ, các loại khí cụ đều là chuẩn bị tốt, hắn mặc miện phục sớm đã chuẩn bị cho tốt vào, đeo thông thiên quan, ngồi ở sau Tam Thanh đường cao cao, ý định diễn hết một trò khôi hài cuối cùng. Mọi người trong nội đường hai mặt nhìn nhau, rồi lại không người dám khuyên can, đành phải bái, đang muốn hô to vạn tuế, lúc này, lửa ầm ầm bốc lên, dầu hỏa có củi tức thì bốc cháy ở bên ngoài Thượng Tiên Phủ, lửa nhảy lên cao cao chiếu rọi cả chân trời, theo gió lớn, không ngừng tới gần phủ. Không tốt, xảy ra hỏa hoạn rồi, Thượng Tiên, có người gọi, trong mắt từ thần phúc lại càng tuyệt vọng, nhưng lại quát lớn. Thượng Tiên gì, trẫm vâng mệnh tại thiên, chính là con trời, đều có thiên đế phù hộ các ngươi. Các ngươi, nhanh bái, lúc này đâu còn có người bái, nguyên một đám đều tự trốn chạy để khỏi chết, từ thần phúc cười ha ha, ngửa mặt lên trời cười to. Trẫm vâng mệnh tại thiên, ai dám tổn thương trẫm, ai dám tổn thương trẫm, lửa đã lan tràn đến Tam Thanh đường, khói đặc hít thở không thông, từ thần phúc gần như muốn hôn mê, hắn nỗ lực vịn cây cột, ánh lửa đã làm đỏ mặt hắn. Oanh, xà nhà sập, mất đi trọng tâm, cả Tam Thanh đường ầm ầm sụp đổ, mai táng từ thần phúc trong đống đổ nát. Bên ngoài phủ quan quân tầng tầng lớp lớp chứng kiến tràng cảnh như vậy, bắt nguyên một đám tặc phỉ trốn ra chuẩn bị dập lửa. Cuồn cuộn khói đặc rơi vào trong mắt Thẩm Ngạo, biểu lộ Thẩm Ngạo chỉ có hờ hững, thúc ngựa nói một câu. Đáng tiếc một phòng ở rất tốt, lúc này, phụ tử Ngô Gia và Trực Đạt được một đội người bảo vệ xung quanh đi tới, ba người hiển nhiên không ăn quá nhiều đau khổ, quần áo sạch sẽ, thần sắc như thường, hướng Thẩm Ngạo khom người hành lễ, nói. Đại nhân, Thẩm Ngạo nhìn bọn hắn, mỉm cười. Một chuyến này, các ngươi đều lập công lớn, Ngô đại nhân, vất vả cho ngươi. Ngô Văn ha ha cười một tiếng, nói, việc nhân đức không nhường ai, về phần công lao, lại làm ta hổ thẹn. Thẩm Ngạo chỉ cười, hét lớn một tiếng, tất cả bộ nghe lệnh, giải quyết tốt hậu quả, quân Pháp Ti bên kia sẽ dẫn đội tuần thành, có đánh cướp, giết không tha. Tuân mệnh, sáng sớm, ánh dạng đông dần dần lộ ra, quan quân vào đến thành, đại cục đã định, chỉ có hai canh giờ, hỗn loạn đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh, Trượt Châu liền ổn định lại, nhiều đội giáo úy trên cánh tay quân lấy khăn đỏ, mang người tuần thành, đàn áp loạn binh các nơi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Thiên Nhất dậy ồn ào náo động nhất thời, đúng là đã chấm dứt bằng phương thức này, đánh lâu như vậy, rất nhiều người còn chưa đến, mới biết được địch nhân lúc trước đã tan thành mây khói, chôn cất trong biển lửa, từ thần phúc đã biến thành hư ảo. Một chỗ không nhà người, hôm nay đã thành hành dinh tạm thời của Thẩm Ngạo, ngồi trong thư phòng đã sửa sang lại, Thẩm Ngạo chấm mực triển khai một phần tấu chương trống, cầm bút viết. Thần được quốc ân, vô cùng cẩn thận báo đáp, đem binh vây Triệt Châu, dùng kế công tâm, đến đây Thiên Nhất dậy đã bình. Đưa phần tấu chương này và tin chiến thắng trở về, không được chậm trễ. Cách chương.